Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực hành động của Khương Nặc rất mạnh. Ngày hôm sau đã lên đường đến thị trấn nhỏ ở biên giới, đầu tiên là ngồi tàu hỏa mấy tiếng đồng hồ, sau đó là ngồi xe đường dài mấy tiếng đồng hồ, tiếp đó là xe taxi. Một ngày đã trôi qua hơn nửa ngày, cuối cùng Khương Nặc cũng mới đến nơi. Chuyện đầu tiên sau khi xuống xe không phải liên hệ với ông chủ, không phải tìm chỗ ở mà là tìm nhà kho. Đúng, cô vẫn cần nhà kho tạm thời để tránh tai mắt thiên hạ tiến hành thu nạp vào không gian. May mà hiện tại Internet phát triển, chỉ cần lên mạng nhập mấy từ khóa vào thì chỗ nào phù hợp với nhu cầu cũng tìm ra được. Vừa nghĩ đến tương lai khi tận thế sẽ xuất hiện tình huống đứt mạng, Khương Nặc thầm tiếc hận trong lòng. Khương Nặc tìm kiếm trên mạng đều là những kho hàng trống, loại có thể dùng ngay lập tức. Cô chọn một căn nhà kho thuê trong 3 ngày, sau đó mới đi tìm khách sạn để ngủ lại. Nếu không phải vì đi lấy đá thô thì Khương Nặc cảm thấy cả đời mình cũng sẽ không đến loại trấn nhỏ như thế này. Bởi vì ở biên cảnh nên thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhìn thấy những người nói tiếng nước khác. Hoàn cảnh địa lý cũng có khác biệt rất lớn với thành thị nội địa mà Khương Nặc đang sống. Khương Nặc nhìn về phía bầu trời từ cửa sổ phòng khách sạn, không hiểu sao lại cảm thấy phiền muộn. Kiếp trước cô sống quá đơn giản, cũng hoàn toàn không có lý tưởng hay mục tiêu to lớn gì. Không nhìn ra những thế giới khác nhau, không quý trọng người bên cạnh. Nghĩ đến giây phút trước khi mẹ chết, sắc mặt Khương Nặc lập tức lạnh lùng. Đây là cơn ác mộng thuộc về cô không thể nào xua tan được. Cô chưa bao giờ hy vọng bóng lưng của mẹ mình sẽ vĩ đại giống như lúc đó. Đừng nên che chắn trước người cô, đừng đánh bạc tất cả vì cô. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Khương Nặc. Vốn tưởng đó là ông chủ bán đá thô, kết quả là số điện thoại chưa từng thấy. Khương Nặc ấn nút nghe. Alo, Khương Nặc, là anh. Vừa mở miệng đã khiến Khương Nặc ở đầu bên kia điện thoại lạnh mặt. Uông Tiệm Ly lại còn dám gọi điện thoại cho cô. Đúng là xui xẻo. Tiểu Nặc, em đừng cúp máy, anh có chính sự muốn nói. Uông Tiệm Ly nói nhanh. Anh biết chúng ta đã kết thúc rồi, nhưng đúng là anh đang có chuyện quan trọng. Hiện tại đang có một hạng mục thật sự thiếu người. Em có thể hủy nghỉ phép rồi quay lại công ty làm việc được không? Không rảnh, ngoại trừ lấy mạng chó của anh ta thì hiện tại Khương Nặc có bất kỳ hứng thú gì để nhìn thấy người này cả. Hả? Uông Tiệm Ly không ngờ rằng cô sẽ không khách khí như thế, rõ ràng sửng sốt một lúc. Anh ta dừng lại một lát rồi kiên trì nói tiếp. Chuyện này thật sự rất gấp, đây cũng là ý của ông chủ, Dương Tổng đấy. Lại còn lấy Dương Thành Quân ra dọa cô nữa à? Hiện tại không phải Dương Thành Quân đang sứt đầu mẻ trán xử lý chuyện ly hôn sao? Hay là đã bàn bạc ổn thỏa với Dương Nịnh rồi? Khương Nặc trực tiếp cúp điện thoại, muốn lừa cô cũng không dễ dàng như vậy đâu. Mà bây giờ cô cũng không có thời gian rảnh rỗi để quản bọn họ. Cô chỉ không muốn gây sự nữa, ảnh hưởng đến tiến độ tích hàng, nếu không thì cô có thể nghĩ biện pháp giải quyết luôn bọn họ. Một đêm trôi qua, Khương Nặc dậy thật sớm, bao một chiếc xe tải, cùng với tài xế cùng đi tới xưởng của ông chủ bán đá thô. Dựa theo số điện thoại liên hệ, Khương Nặc nhanh chóng gặp được đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân trung niên nhìn như bình thường không có gì lạ, cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi Khương Nặc. Lấy hàng à? Khương Nặc gật đầu, mấy người vào trong kho hàng, trong đó xếp đầy những giỏ nhựa chất đầy những tảng đá xám xịt, nhìn bình thường không có gì lạ. Đây, số mới nhập về chất lượng tốt hơn nên hơi đắt một chút, tổng cộng 600.000 tệ. Ông chủ nói, không thành vấn đề, tôi mua cho công ty, về tự mình rửa cũng được. Khương Nặc đáp cho qua chuyện, ông chủ gật đầu, lấy đèn chiếu ánh sáng tím chiếu mấy tảng đá cho cô xem, lộ ra màu xanh ngọc mơ hồ để bày tỏ mình không giở trò dối trá. Những việc còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều, chuyển khoản 600.000, sau đó có thể trực tiếp xếp lên xe chở hàng. Theo từng giỏ đá thô được chất lên xe tải, trong lòng Khương Nặc cũng có chút mong đợi mơ hồ. Đợi đến khi lái xe vào nhà kho rồi lại chuyển hết vào, lúc Khương Nặc thanh toán tiền đã cho tài xế một bao T, H, U, O, C lá làm phí vất vả. Khóa bãi cửa nhà kho, Khương Nặc bắt đầu thu những tảng đá thô này vào không gian. Dựa theo vị trí trước đó, cô đều thu vào trong căn nhà rách nát. Đá thô trọng lượng nặng. Nói là một tấn đá thô nhưng cũng không chiếm bao nhiêu diện tích, chờ Khương Nặc bỏ ra nửa tiếng đồng hồ thu hết vào cũng chỉ chất đống ở một góc phòng. Sau đó Khương Nặc tùy tiện ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tâm minh tưởng. Trong đầu cô, nhìn thấy sương mù trắng xóa bao xung quanh, không gian giống như bị căn phòng rách nát ở giữa hấp dẫn, từng chút chui vào bên trong. Không biết qua bao lâu, ý thức của Khương Nặc đã sắp mê man, cô mới giống như bước hụt một cái, thoát ra từ trong minh tưởng. Cô không kịp nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian xem xét không gian hiện tại, kết quả liền khiến cô giật nảy cả mình. Có thể dùng đá thô để mở rộng không gian là điều Khương Nặc có thể tưởng tượng được. Nhưng điều cô không ngờ tới là sau khi màn sương mù trắng xóa rút đi, một cái cây xuất hiện. Một cái cây, Khương Nặc chưa bao giờ nhìn thấy cái cây nào như vậy. Thân cây vô cùng thô to, tối thiểu cũng phải 5-6 người tay cầm tay mới có thể miễn cưỡng ôm lấy. Nhánh cây có hình cung kỳ diệu, lá cây cũng là chủng loại mà Khương Nặc không cách nào phân biệt ra. Đáng tiếc không có cách nào chụp hình tra cứu hình ảnh ở trong không gian, chẳng qua giác quan thứ 6 nói cho Khương Nặc biết, đây cũng không phải là một loài thực vật có trong hiện thực. Lúc bị sương mù che phủ, Khương Nặc hoàn toàn không nghĩ tới trong màn sương mù mênh mông kia còn ẩn giấu một cây đại thụ vừa cao vừa cường tráng như vậy. Nó cho người ta cảm giác yên tĩnh, trầm ổn, giống như thần bảo vệ của vùng đất này. Chỉ nhìn cái cây này, Khương Nặc đã cảm thấy tâm hồn mình bình tĩnh lại. Những tảng đá này so ra còn hữu dụng hơn nhiều so với Khương Nặc tưởng tượng. Khương Nặc lập tức mở điện thoại di động ra kiểm tra các thị trường giao dịch khác ở địa phương này, trong buổi chiều lại từ các nơi nhập về thêm một tấn hàng nữa. Cô cũng may mắn, bình thường không thể thu hàng thuận lợi như vậy. Đúng lúc Khương Nặc gặp được một công ty đang chuẩn bị giải thể, cô muốn lấy hàng ông chủ người ta còn cảm ơn không kịp, liền trực tiếp giảm giá cho cô. 1 tấn 550.000, còn miễn phí giao hàng tới cửa. Tuy rằng khoản chi tiêu cho đá thô lớn, nhưng đây tuyệt đối là thứ đáng giá nhất trong tất cả các khoản đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hấp thu ngọc khí, đá quý ở trong các tảng đá thô, không gian nguyên trạng cũng càng rõ ràng hiện ra ở trước mắt cô. TB Season nhà duy nhất ở trong không gian càng trở nên kiên cố hơn. Không chỉ những chỗ bị hư hại được chữa trị lại hết mà căn nhà gỗ vốn chỉ là một tầng đơn giản đã biến thành căn lầu nhỏ kiểu Trung Quốc 2 tầng. Mà bàn trang điểm đặt vòng cổ cũng đặt ở lầu 2. Trong nhà ngoài nhà đều tinh xảo hơn trước rất nhiều. Khương Nặc chợt nghĩ đến cái gì, lại nhanh chóng đi xem đồng ruộng bên cạnh. Xung quanh có một vòng hàng rào gỗ vây quanh, phối hợp với căn lầu nhỏ bên cạnh càng tăng thêm sức mạnh, rất có phong vị nhà nông. Chỉ là ruộng đồng vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt, vẫn khô cứng nứt nẻ, đất xới lên không được, dùng nước trong hiện thực tưới vào trên mặt cũng không thấm vào trong đất được. Cứ từ từ sẽ tới, cách chương.